Triệu Trinh khẽ cười, đưa tay nâng cằm Bạch Trì lên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cảm ơn em đã muốn cứu anh. Bạch Trì ngây người, cảm thấy nụ hôn này và giọng điệu đó nhẹ như lông hồng rất quen. Phản ứng dữ dội lại rằng người hôn mình chính là Triệu Trinh. Khuôn mặt tiểu Bạch Trì tức khắc hồng lên như trái táo, trên đầu bắt đầu bốc khói, đẩy mạnh Triệu Trinh ra, đôi mắt hồng hồng, trước mắt vừa dụi mắt vừa chạy ra ngoài. Kẻ đáng ghét này, sao có thể tùy tiện như vậy? Bạch Trì căm tức lao ra ngoài, nhanh chóng xuyên qua hành lang thật dài của bệnh viện, ra sức mắng chửi người kia bại hoại. Qua hành lang, đi vào lối thang bộ, đột nhiên, phía sau bị một kẻ tóm lại. Cả kinh, Bạch Trì còn chưa kịp thốt lên tiếng, một bàn tay đã nắm lấy cổ cậu, trước mắt hàn quang lóe lên, một con dao thật sắc bén, nhằm vào yết hầu mình, liếm thẳng tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 17, mối thủ. Bạch Trì mắt thấy ánh sáng lạnh lẽo từ con dao lóe lên nhằm xuống cổ mình, không thể tránh né, gáy bị tóm chặt khó có thể thoát thân, ngây ngốc mở lớn hai mắt. Chợt thấy một cánh tay còn quấn băng gạc xen vào tầm mắt máu xuất hiện. Con dao đâm vào cánh tay đó, chủ nhân cánh tay quay sang dùng củi trò tấn công kẻ đang khống chế Bạch Trì. Một tiếng kêu rên đau đớn phát ra. Bạch Trì cảm thấy bàn tay giữ gáy mình buông thả, quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia đội một chiếc mũ trùm màu đen. Còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của gã, đã bị kéo sang một bên. Bạch Trì nhìn từ cánh tay bị dao đâm máu chảy không ngừng, đến khuôn mặt tức giận của Triệu Trinh. Kẻ tấn công Bạch Trì lùi lại phía sau hai bước, xoay người chạy xuống dưới lầu. Bạch Trì tỉnh ngộ, đang muốn truy đuổi, Triệu Trinh liền tóm tay cậu lại. Đuổi cái gì? Em có súng hả? Ấy, Bạch Trì lúc này mới nhớ ra, cậu là văn chức, không mang súng quên đi, nhặt lại được cái mạng là không sao rồi. Triệu Trinh buông Bạch Trì ra, đưa tay rút con dao trên cánh tay mình, lại quan sát. Anh chảy máu. Bạch Trì có phần lúng túng, làm sao bây giờ? Chảy nhiều máu à, anh ta có thể mất quá nhiều máu mà chết không? Bạch Trì nghĩ ngợi lung tung, Triệu Trinh cười, vuốt tóc cậu, em không sao chứ? Lắc đầu, à. Bạch Trì chợt nghĩ ra, mau, mau gọi bác sĩ. Sau đó, bác sĩ kêu lên chạy ra ngoài. Rất nhanh, Triệu Trinh được bác sĩ cho hay, vết thương đụng vào đầu khớp xương phải bó bột. Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện, ngay tại cửa đã gấp đến độ xoay Bạch Trì vài vòng. Xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu thấy Bạch Trì sắc mặt tái nhợt, lo lắng sờ sờ cậu. Bạch Trì tóm tắt lại sự việc. Hai người anh nghe xong đều nhăn mày. Em cho người tấn công em là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi. Không biết ạ. Bạch Trì lắc đầu, hắn mang mũ trùm đầu, nhưng nghe thấy tiếng ư hừ của hắn, nên biết là nam giới. Triển Chiêu lòng vòng vài bước tại chỗ, lẩm bẩm, vì sao muốn giết Bạch Trì chứ? Có vấn đề gì với vụ án lần này đâu? Con dao ở đây. Bạch Trì nói, lấy ra con dao đã được bỏ vào túi. Hắn có mang găng tay, nên không có dấu vân tay. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận cái túi. Đúng rồi. Các anh đến đây làm gì? Có việc muốn hỏi Triệu Trinh à? Bạch Trì hơi tò mò hỏi. Không phải. Triển Chiêu lắc đầu. Bọn anh có việc khác. Em tạm thời ở đây cùng Triệu Trinh đi. Bạch Ngọc Đường nói. Cậu ta xem như cũng cứu em một mạng. Đừng trẻ con nữa. Chăm sóc người ta cho tốt. Bạch Trì cúi đầu. Nhìn mũi chân mình. Bĩu môi. Do dự nửa ngày mới đáp. Vâng. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời đi. Chưa được bao lâu, Trương Long hấp tấp chạy tới. Tiểu Bạch Trì, nghe nói có người tấn công cậu. Trương đại ca, sao anh lại ở đây? Bạch Trì hơi giật mình nhìn anh. À, đội trưởng bảo anh 24/24 bảo vệ cậu. Trương Long vỗ vai Bạch Trì. Yên tâm, an toàn của cậu do anh phụ trách. Không phải chứ, anh vốn ở ngay trong bệnh viện sao? Thế nào mà nhanh vậy? Bạch Trì cảm thấy có phần mơ hồ. Trương Long gật đầu. Anh tới thay ca cho Vương Triều. Lý Tử ở trong bệnh viện này. Bọn anh phụ trách việc bảo vệ cô ta. Triều Hồ cũng ở đây.